Hôm qua, nghe thiền sư giảng rằng khi thiền sinh ghi nhận mỗi đề mục tâm và vật chất trong hiện tại, khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục, khi thiền sinh hiểu bản chất của đề mục, thì thiền sinh cũng hiểu rằng bát chánh đạo có liên hệ với pháp hành. Trong mỗi lần ghi nhận đề mục, giới, định và tuệ, tức bát chánh đạo có mặt. Vì giới định và tuệ có mặt nên ta vượt qua phiền não thô, trung và vi tế, do vậy phiền não và vô minh bị loại trừ. Mà một khi phiền não vô minh bị loại trừ, thì vòng phiền não Kilesa Watta ngừng xoay. Vì vòng nghiệp Kama Watta xoay là do vòng phiền não xoay, nên khi vòng phiền não ngừng, vòng nghiệp cũng ngừng, không còn tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Vì vòng nghiệp xoay, nên vòng quả xoay dẫn tới tái sinh, vậy khi vòng nghiệp ngừng, thì vòng quả ngừng, không còn tạo nghiệp dẫn tới tái sinh nữa. Nói một cách khác, khi vòng phiền não ngừng, thì vòng nghiệp ngừng, do đó vòng quả cũng ngừng. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết, bây giờ Ngài cho những ví dụ minh họa để làm rõ ý nghĩa là vì sao ba vòng này ngưng không xoay nữa. Người đời vì không hiểu sự thật hay hiểu sai nên lấy hạnh phúc giả tạo làm hạnh phúc thật sự. Khi không hiểu, khi hiểu sai sự thật thì cho rằng có tôi hiện hữu, do vậy tự ngã sinh khởi. Và vì cái tôi, vì tự ngã, cho nên muốn mình được hưởng thụ, thỏa thích thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Để rồi khi có cái mình muốn, người này quyến luyến, giữ lấy, không chịu rời. Và người này cho rằng tôi là người đang vui thích hưởng thụ. Do vậy, người này tin vào linh hồn, cho rằng sau khi thân hoại, linh hồn vẫn còn hiện hữu. Sasaka Ditti. Hoặc là vì không hiểu sự thật, người này cho rằng mọi thứ tự sinh khởi mà không có nguyên nhân, rằng mọi thứ chấm dứt sau cái chết, chẳng còn gì sau cái chết. Uchida Ditti. Không thực hành đại niệm xứ, không có chánh niệm, thì không thể nào hiểu được sự thật là chẳng có gì ngoài tâm và vật chất. Do vậy người này mới có tà kiến như thế, và do đó vòng phiền não sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Chỉ khi đi ngủ, vòng phiền não, tham ái mới dừng. Nhưng khi vừa thức dậy, vì không chánh niệm, người này lại tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc ngũ dục, thích thấy những gì đẹp đẽ, thích nghe âm thanh hay vân vân, tạo ra nhiều phiền não bất thiện. Không chánh niệm thì tham ái phát triển như vậy. Không chánh niệm tà kiến cũng phát triển, tin vào linh hồn trường tồn, tin rằng chẳng có nhân quả, chẳng có gì sau cái chết. Tin có linh hồn thì người này làm cho linh hồn vui, thậm chí đó là những việc bất thiện qua thân khẩu ý. Vì tác ý bất thiện nên làm những điều bất thiện, do vậy tham sân si tăng trưởng. Cũng có khi người này làm điều thiện qua thân khẩu ý, tuy nhiên vì vô minh vẫn còn, cho nên thiện nghiệp này vẫn trổ quả dẫn tới tái sinh. Vì vô minh, vì những phiền não và tham ái, nên tin vào linh hồn, do vậy người này tạo nghiệp thiện và bất thiện, rồi nó sẽ trổ quả. Cho nên ba vòng phiền não, nghiệp và quả liên tục xoay không ngừng nghỉ như cánh quạt. Thiền đại niệm xứ Satipatthana, thiền sinh hiểu được tâm và vật chất, hiểu được nhân quả và dẫn tới hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục. Thiền đại niệm xứ tới khi thiền sinh có được tuệ minh sát thì ba vòng phiền não, nghiệp và quả tạm thời ngưng. Ngài giảng rằng Avijja Tanha Upadana, vô minh, tham ái loại yếu và loại mạnh, sinh khởi nương theo đề mục sinh khởi nơi sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thông thường trước đối tượng hài lòng, tham ái sinh khởi, ta thích cảnh đẹp, thích thấy, thích nghe âm thanh hay, thích ngửi mùi thơm, vân vân. Thông thường chúng sinh luôn tham ái, muốn có hạnh phúc ở cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên, và cho rằng đây là loại hạnh phúc thực sự. Khi đánh giá quá cao hạnh phúc thế tục, người này càng tham muốn được hưởng nhiều hơn. Và ham thích hạnh phúc ngũ dục như cảnh đẹp, âm thanh, mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm ái và những suy nghĩ làm cho ta vui thích là tham ái dạng yếu, Rupala Tanha. Nhưng thói thường khi có được cái mà mình có rồi thì ta quyến luyến, giữ chặt, không muốn rời. Ví như rắn đuổi theo cóc, một khi rắn bắt được cóc, nó sẽ không bao giờ buông con mồi nữa. Tương tự như vậy, tham ái sinh khởi từ yếu, Rupala Tanha, sẽ trở nên lớn mạnh, Palawa Tanha. Do vậy chúng sinh không buông bỏ lòng tham. Vì lòng tham, người này bám víu vào cái tôi, cho rằng có tôi hiện hữu, tôi đang hưởng thụ cảnh đẹp vân vân. Và vì không buông bỏ tà kiến về cái tôi, nên tin vào linh hồn, tin rằng linh hồn trong tôi không bao giờ chết. Trong các tôn giáo khác, cho rằng Atta, hồn, là nơi kiến thức phát sinh, và rằng có hai loại hồn, Jiva Atta, tiểu hồn, nằm trong mỗi cá nhân, và Parama Atta, đại hồn, đấng tạo hóa, tạo ra thế giới và tiểu hồn. Tin rằng đại hồn điều khiển tiểu hồn, đại hồn có quyền hạn tối cao, muốn ai chết sống thì người đó sẽ phải chết sống. Họ cũng tin rằng đại hồn hiểu biết mọi thứ, đại hồn không buồn, không vui, đại hồn không thể định nghĩa được vì có thân vi tế mà không ai thấy, và đại hồn là đấng tạo hóa duy nhất, chỉ có một đại hồn duy nhất. Họ tin rằng có tiểu hồn trong mỗi cá nhân, trong kiến, trong voi. Tất cả chúng sinh đều có linh hồn, và rằng thân nhỏ, hồn nhỏ, thân lớn, hồn của kiến nhỏ hơn hồn của voi. Tin rằng vì có linh hồn mà mới có sự hiểu biết, co, duỗi, thấy, nghe, cử động, vân vân. Tóm lại, họ tin có tiểu hồn, tin có đại hồn. Nhưng khi Đức Phật ra đời, Ngài dạy rằng do sự tự vận hành của tâm và vật chất mà có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Chỉ có tâm và vật chất sinh khởi qua liên hệ nhân quả, chẳng có ai, chẳng có tiểu hồn, chẳng có đại hồn, chẳng có ai ra lệnh cho thân tâm này hoạt động, cũng chẳng có linh hồn nào trong tâm hay vật chất. Đức Phật dạy rằng tâm và vật chất sinh khởi do bốn nguyên nhân là nghiệp trong quá khứ, kamma, là tâm, citta, là thời tiết hay nhiệt độ, uttu, và là thức ăn, ahara. Tâm và vật chất này tự sinh khởi qua liên hệ nhân quả, do nhân duyên. Tâm và vật chất không thể tự sinh khởi mà không có nguyên nhân. Tâm và vật chất chẳng do phạm thiên, đại hồn, đấng tối cao nào tạo ra hay điều khiển. Có người có tà kiến sasata ditthi, lầm tin rằng có linh hồn, rằng linh hồn không bao giờ chết, rằng khi thân này hủy hoại thì linh hồn sẽ đi vào thân khác. Có người có tà kiến Uchida Ditthi thì lầm tin rằng thân này do đất, nước, lửa, gió tạo và thức ăn nuôi dưỡng, nhưng khi nó chết thì hồn sẽ không còn gì sau cái chết. Do không hiểu đúng tâm và vật chất mà tham ái loại nặng sinh khởi, do vậy nên người này có tà kiến nặng nề, Dittupadana, tin rằng linh hồn trường tồn, rằng có tạo hóa hay không còn gì sau cái chết. Và do không hiểu đúng tâm và vật chất, do tham ái nặng nề, cho nên người ta tham đắm, say mê thỏa thích hạnh phúc ngũ trần, say mê cảnh sắc ưa nhìn, âm thanh hay, mùi vị, vân vân. Một khi không hiểu đúng bản chất tâm và vật chất, ta sẽ mãi dưỡng nuôi những tà kiến về linh hồn, về tạo hóa, dầu người này là Phật tử. Chỉ khi hành minh sát, khi hành chánh niệm, thì người này mới hiểu được bản chất của tâm và vật chất, nhân quả vân vân, mới có thể loại bỏ những tà kiến sai lầm này. Nếu không thực hành minh sát, sẽ không bao giờ bỏ được những tà kiến này. Bây giờ Ngài giải thích về sự vận hành của ba vòng phiền não, nghiệp và quả. Khi Avijja Tanha Upadana, vô minh, tham ái và chấp thủ sinh khởi, thì vòng phiền não xoay, do vậy vòng nghiệp quả tự động xoay. Ngài ví von cây và con người. Nhờ nhựa cây hút dinh dưỡng từ đất, nhờ nhựa cây hút nước, không khí và ánh sáng mặt trời, nên cây lớn lên và cho trái. Trong trái có năng lực tiềm tàng, có khả năng sinh cây con. Nhựa cây chảy cùng khắp cây, nuôi dưỡng cây, cho nên cây mới cho trái, và trái lại tạo ra cây mới. Nhựa cây ví như phiền não tham sân si. Nhựa cây làm cho cây có trái, thì phiền não tạo ra nghiệp. Khi trái có khả năng tạo ra cây mới, nó ví như nghiệp tạo ra quả. Bằng cách này, phiền não, nghiệp và quả liên tục xoay. Nếu không muốn cây cho trái và sinh cây mới, ta phải làm khô nhựa sống. Khi cây không còn khả năng hút dinh dưỡng và nước, thì cây sẽ chết khô. Và Ngài ví von điều này với sự tu tập của thiền sinh, rằng khi thiền sinh hành thiền quan sát đề mục sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh hiểu được bản chất của tâm và vật chất, hiểu nhân quả, hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu vô thường, khổ và vô ngã là hiểu đúng, nhờ vậy loại trừ được hiểu sai hay không hiểu. Khi có hiểu đúng thì biết khổ là khổ, biết bản chất khổ nơi đề mục. Khi hiểu được như vậy thì không còn ham thích đề mục, cho nên loại trừ được tham ái. Và khi hiểu đúng thì không còn tin vào linh hồn, loại bỏ tà kiến về tiểu hồn, đại hồn, đấng tối cao. Nhựa cây ví như phiền não, vì đối tượng đẹp và hài lòng mà vô minh, tham ái, chấp thủ, sinh khởi. Ví như nước và thức ăn nuôi dưỡng nhựa cây, tham ái và đối tượng ngũ dục như cảnh sắc, âm thanh v.v. làm cho vô minh, tham ái và tham ái loại nặng sinh khởi. Khi không thấy khiếm khuyết của đối tượng ngũ dục như cảnh sắc, âm thanh thì ta thích, ta muốn, ta ước ao được hưởng thụ. Và do vậy vòng ô nhiễm xoay. Mà một khi vòng ô nhiễm phiền não xoay thì vòng nghiệp xoay, cho nên vòng quả xoay. Đến đây thiền sinh đã hiểu được đối tượng ngũ dục như là cảnh, âm thanh, mùi vị, vân vân, làm xoay vòng phiền não, vòng nghiệp và vòng quả. Nhưng thiền sinh cần phải hiểu những điều này bằng kinh nghiệm của chính mình. Mà muốn vậy thì cần phải làm theo hướng dẫn của thiền sư, cần ghi nhận mọi đề mục sinh khởi bằng hướng tâm và tinh tấn, sao cho tuệ minh sát, phát triển tăng trưởng dần. Hành cẩn thận và đúng như chỉ dẫn thì phiền não yếu dần, khô cạn dần, nên sự hiểu biết phát sinh, tuệ minh sát phát sinh, hiểu rằng tâm và vật chất một cách rõ ràng qua pháp hành. Và ngày mai Ngài sẽ giảng hạnh phúc giáo pháp vượt xa hạnh phúc trần gian.